Chương 97, tuyệt sát, 97, tuyệt sát, từ lần này Ngạc Châu Giác Tỉnh đã phạm tội thời gian có thể nhìn ra, nắm giữ vũ khí nóng cơ quan hành chính cảnh sát mặc dù có thể thương tổn được Giác Tỉnh giả, nhưng bọn hắn tại thời đại sơ biến lập tức, vẫn là đối với Giác Tỉnh giả không có thanh tỉnh nhận biết, nếu như nói còn lại hai cái nguyên tố loại Giác Tỉnh giả đều là cấp E, điểm này Lữ Thụ vẫn còn tương đối dễ lý giải, dù sao nguyên tố loại Giác Tỉnh giả ban đầu đẳng cấp chính là cấp E, nhưng cái này cấp dơ lực lượng hệ Giác Tỉnh giả chuyện gì xảy ra? Lữ Thụ bản thân đối lực lượng hệ Giác Tỉnh giả tương đối quen thuộc, có thể nói hắn hiện tại kỳ thật đã coi như là vừa mới vượt qua cấp E cánh cửa, đi tại cấp D con đường lên, chỉ là tại cấp D bên trong coi như yếu nhược cái chủng loại kia mà thôi, chỉ sợ muốn chờ tầng thứ 2 tinh vân 7 ngôi sao toàn bộ thắp sáng mới có thể đạt tới cấp D đỉnh phong, cho nên cái này đào phạm mới vừa ra tay Lữ Thụ liền biết, đối phương vừa rồi làm, tự mình làm không đến, tốc độ so với mình còn nhanh hơn một tuyến. Chỉ sợ là cái vừa mới đạt tới cấp D cũng không phải thật lâu lực lượng hệ Giác Tỉnh giả. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, phải biết đối phương muốn tăng lên thức tỉnh đẳng cấp, kia là muốn thức tỉnh tổng cộng 3 lần. Trước kia Lữ Thụ còn cảm thấy thức tỉnh nhiều lần như vậy hẳn là rất khó. Kết quả trước mắt thì xuất hiện một vị, con hàng này, phải là bị biết bao nhiêu đã kích A. Cấp D Giác Tỉnh giả liền đã có được tránh né bình thường vũ khí nóng năng lực cùng tốc độ, tại tối hôm qua truy kích bên trong. Vị này lực lượng hệ Giác Tỉnh giả không chỉ có một lần tại cảnh sát cảnh cáo thời điểm bạo khởi đã thương người, cảnh sát trong đêm tối thậm chí ngay cả nhắm chuẩn hắn cơ hội đều không có, thì hy sinh ba vị đồng sự, mà trong chiến trường, còn lại áo khoác đen khi nhìn đến đối phương tại phù chú bạo tạc tổn thương lần cũng không có gặp bao lớn ảnh hưởng sau cũng là có chút giật mình, trên thực tế từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, hiện tại mới xem như chân chính chính diện giao thủ, đêm qua kỳ thật cũng không có thăm dò ra bao nhiêu nội tình tới. Bất quá bị đánh bay vị kia áo khoác đen phiêu nhiên rơi trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ là ho ra một nguồn máu liền đứng vững vàng thân hình. Còn lại 6 tên áo khoác đen thừa dịp bọn hắn tại phù chú trong vụ nổ lắc thần cơ hội, lập tức 6 tấm phù chú ném đi ra, giấy vàng màu đỏ, phía trên thần bí đường vân tiên diễm như máu. 3 tên đào phạm hết sức né tránh, có thể cái này 6 tấm phù chú vị trí xảo trá, lại như cùng tập luyện tốt khóa cứng mỗi một cái phương hướng, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là tận lực giảm bớt thương vong. Đêm tối dưới bầu trời liên tục 3 tiếng bạo tạc vang lên, bọn hắn né tránh 3 tấm, nhưng vẫn là có 3 tấm phù chú đánh trúng bọn hắn. Phù chú như là tĩnh điện hút giấy dán thật chặt trên người bọn hắn, trên giấy vàng mặt huyết sắc thần bí văn tự bỗng nhiên phát sáng lên, bạo phát ra năng lượng to lớn. Áo khoác đen nhóm sợ là cũng biết phù này chú đối với cái kia đã tấn thăng làm cấp dê lực lượng hệ Giác Tỉnh giả không có tác dụng quá lớn, cho nên càng nhiều trọng điểm đặt ở hai gã khác đào phạm trên thân. Lực lượng hệ Giác Tỉnh giả trên thân một trương phù chú đều không có, ngược lại là bên cạnh hắn hai vị kia trên thân đã bị tạc huyết nhục mơ hồ, đào phạm nhóm thần sắc run lên, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Lạc Thành cái thành thị nhỏ này không chỉ thiên la địa võng nhân viên chiến đấu nhiều vượt qua tưởng tượng, thì ngay cả thực lực cũng cùng hôm qua tại Ngạc Châu giao thủ những cái kia mạnh hơn. 7 tên áo khoác đen lấy hình quạt vây quanh đi lên, 7 người này, lại mơ hồ lấy tay vệ bên người một người cầm đầu, không muốn ham chiến, bọn hắn khẳng định còn có viện binh, tiếp tục hướng bắc, qua Hoàng Hà một đường hướng tây bắc chuyển tiến chúng ta thì có hy vọng chạy đi. Tráng hán người bên cạnh chịu đựng đau đớn, hít một hơi lãnh khí nói, vừa nói xong, ba người quay thân liền chạy, ngay tại áo khoác đen tăng tốc đuổi kịp một sát na, cái này ba tên đào phạm đúng là bỗng nhiên quay người, tên kia có thể điều khiển mặt đất tạo ra địa thứ người một chưởng lần nữa hướng mặt đất vỗ tới, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn là lập lại chiêu cũ muốn tránh ra trong nháy mắt, không khí vậy mà bắt đầu ngưng trọng như đáy biển, tất cả mọi người động tác đều phản phất bị chậm thả, chỉ có thân ở kia một phiến khu vực áo khoác đen nhóm mới hiểu được. Tuần này bị hết thảy đều bị đối phương cầm giữ, không khí đã đè ép đến cực hạn, thì ngay cả áo khoác đen nhóm trên mặt biểu lộ đều có chút vặn vẹo, đơn giản một hồi truy sát cùng đồ sát vậy mà tại ba cái Giác Tỉnh giả liên thủ phía dưới biến thành tuyệt sát, đây hết thảy. Phản phất ba người đã tưởng tượng qua thật lâu, tập luyện qua thật lâu, chờ lâu như vậy thời gian, chính là vì đêm nay diễn xuất, áo khoác đen tại chỗ thì có hai tên lồng ngực bị gai đá xuyên qua đi vào, mấy người còn lại cũng nhận nặng nhẹ khác nhau thương tích. Máu tươi thuận gai đá hướng mặt đất chảy xuôi mà đi, giờ khắc này Vương Thành cầu lớn bên trên giống như nhân gian luyện ngục, không thể nói Tây Phệ bọn người quá yếu, mà là ba người này vì giờ khắc này, quá trăm phương ngàn kế, mà lại quả nhiên như Lữ Thụ trước đó suy nghĩ, cho dù trong thiên la địa võng, cấp dê cũng không phải cái gì rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, hiện tại đạo nguyên bang tất cả học sinh cũng đều ở vào cấp độ ép giai đoạn, áo khoác đen nhóm phàm là có một cái cấp dê cường giả ở chỗ này, cũng sẽ không xuất hiện thảm liệt như vậy kết quả. Lữ Thụ lưu ý một chút Tây Phệ, phát hiện Tây Phệ chỉ là chân thụ thương, chỉ sợ là gãy xương. Đạo nguyên ba người tu hành toàn diện, tại hậu kỳ có lẽ có thể có càng lớn thi triển không gian, nhưng là đối mặt cường đại Giác Tỉnh giả cá thể, bọn hắn tại hiện giai đoạn vẫn là kém một chút. Lữ Thụ nhìn xem một màn này sắc mặt có chút tái nhợt, khả năng này là hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được tương lai thế giới kéo ra màn che về sau, ý vị như thế nào, thật tất cả mọi người cam tâm tại đạo nguyên bang khống chế ra đời sống sao, thật tất cả giác tỉnh giả đều tình nguyện tiếp tục làm về lúc đầu người bình thường sao, làm lực lượng bành trướng tới trình độ nhất định, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều muốn mất khống chế, mà lại có cái rất rõ ràng vấn đề, nếu như nói phần lớn người là bị kích thích thức tỉnh, như vậy kích thích từ đâu mà tới, khẳng định xảy ra chuyện gì bọn hắn khó mà tiếp nhận sự tình a. Bọn hắn có thể hay không đối xã hội này bản thân thì lòng mang bất mãn, bọn hắn có thể hay không đối hoàn cảnh chung quanh lòng mang bất mãn, hoặc là nói, thức tỉnh loại chuyện này, từ nguyên nhân gây ra bắt đầu chính là sai lầm. Lữ Thụ không quá nguyện ý tiếp tục suy nghĩ, hắn cũng không có che Lữ Tiểu Ngư con mắt, nếu như nói đây chính là thời đại mới đến đại giới, như vậy mọi người sớm muộn cũng phải đối mặt, mà không phải trốn tránh. Lúc này, chung quanh truyền đến xe cảnh sát tiếng còi vang, mà Vương Thành cầu lớn một bên khác đang có mấy tên áo khoác đen băng băng mà tới. Đi đầu hai người sắc mặt lạnh lùng ngưng như trầm thủy, tốc độ muốn viễn siêu tất cả những người khác, trong tay lại vẫn đều có một thanh trường kiếm, tản ra thanh sắc quang mang. Cái này chỉ sợ sẽ là thiên la địa võng bên trong cấp dê cao thủ, mà bọn hắn chỗ cầm đại khái chính là Tây Phệ từng đề cập tới chế thức pháp khí. Hôm nay đạo nguyên bang nghĩ bản thân liền là vì để cho thiên la địa võng tất cả nhân viên chiến đấu tại từng cái giao thông yếu đạo bố phòng, vốn cho rằng là vạn vô nhất thất sự tình, vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, vốn cho là ba cái cấp E. Kết quả biến thành một cái dê hai cái e, ở trong đó khác biệt là rất lớn. Nói thật bọn hắn cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, lại có lực lượng hệ giác tỉnh giả liên tục 3 lần thức tỉnh tấn thăng cấp dê.